Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, thân là lãnh tụ tự giác. Tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang ở trong trận đấu cái kia dẫn bóng trở thành mọi người chỗ thảo luận đến tiêu điểm. Chính Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng nói tới cái này dẫn bóng. Kia là ta đột nhiên linh quang lóe lên kết quả. Hắn nói. Kỳ thật đây là êm tai một điểm thuyết pháp. Thông tục tới nói, phiên dịch tới chính là ăn may. Nhưng không quan tâm là thế nào tiến. Chỉ cần tiến thế là được. Trận đấu này thắng về sau, Manchester City vẫn là xếp hạng thứ 7. Khoảng cách xếp hạng thứ 6 Everton là chênh lệch 3 phần. Mà Chelsea là bởi vì thua mất trận đấu này, bị Liverpool vượt qua. Trận đấu này về sau, Hiddink bị truyền thông cùng Chelsea fan bóng đá phê bình, cho là hắn ở trong trận đấu đánh quá bảo thủ. Truyền thông chào phúng Hiddink, nhìn trận đấu này thật làm cho người hoài nghi không phải Chelsea sân nhà, mà là Manchester City sân nhà. Hiddink bị truyền thông phê bình có chút chật vật, Benitez cũng không có gì cao hứng. Mặc dù Manchester City liên tục thắng trận, tại bị West Ham United đội bức hòa về sau, Chelsea một lần nữa nghênh đón thắng liên tiếp. Đồng thời từ khi thi đấu vòng tròn 18 vòng sân khách 1-2 bại bởi West Bromwich về sau, Manchester City không còn có tại thi đấu vòng tròn bên trong thua qua cầu. Nhưng là Benitez trên mặt cũng không có vì vậy xuất hiện tiếu dung. Tại thứ hai huấn luyện bắt đầu trước, hắn đối bởi vì liên tục thắng trận mà cảm xúc không tệ đám cầu thủ sụ mặt nói ra. Đừng cao hứng quá sớm. Phải biết chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn thứ 7. Mà mục tiêu của chúng ta là thi đấu vòng tròn trước 4. Chúng ta khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Arsenal còn có 7 phần. Mà thi đấu vòng tròn còn có không đến 10 vòng, ta không biết cái này có cái gì tốt cao hứng. Hắn để Manchester City đám cầu thủ cảm thấy có chút khó chịu, rõ ràng thắng cầu. Làm sao còn không cho người vui a rồi. Chúng ta ở đây hạ cao hứng như thế, cũng không có kéo dài làm hại chúng ta thắng trận a. Người lúc này phá nước lạnh, thật sự là quá làm hại bao tử miệng. Vinh Quang có lẽ là toàn đội một cái duy nhất không có cảm thấy Benitez nói có vấn đề gì người. Bởi vì ý nghĩ của hắn giống như Benitez. Đừng nhìn cho tới bây giờ đội bóng đều một mực tại thắng trận, giữ cho không bị bại. Nhưng chúng ta liên tục thắng trận mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn một cái Champions League tư cách sao? Nếu như cuối cùng chúng ta một mực thắng trận, lại không có cách nào cầm tới Champions League tư cách, như vậy thắng trận còn có ý nghĩa gì? Cho nên, chỉ cần một ngày không có lấy đến trước 4, vậy liền một ngày cũng không thể thư giãn. Cứ việc Benitez nói chuyện không dễ nghe, lại chính là Vinh Quang chỗ tán đồng. Cho nên, hắn lần thứ nhất cũng đối người giáo chủ này luyện sinh ra không giống cách nhìn. Mặc dù rất bình thường không biết nói chuyện, nhưng hay là thực sự có tài liệu thực liệu điểm này. Vinh Quang tại đội bóng liên tục thủ thắng về sau liền đã không có nghi vấn. Hiện tại hắn phát hiện Benitez nói theo một ý nghĩa nào đó cùng mình là một loại người. Hai người đều phi thường để ý thắng lợi, đều chấp nhất tại trở nên càng mạnh. Bọn hắn từ sẽ không để lòng đối yêu cầu của mình, cũng sẽ không để lòng đối với người khác yêu cầu. Từ trình độ nào đó tới nói, Benitez cùng Magath rất giống, đều là loại kia tại tuyệt đại đa số cầu thủ trong lòng không được tốt lắm huấn luyện viên. Bởi vì hắn nghiêm khắc, đơn giản tựa như là cái ma quỷ. Nhưng theo Vinh Quang, hai người kia đều thật là tốt huấn luyện viên, bởi vì bọn họ yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì bọn họ dã tâm. Vinh Quang thích cùng dạng này huấn luyện viên hợp tác. Hai người có một dạng mục tiêu cùng hùng tâm, đấu trí. Vậy liền có thể kinh hướng một chỗ làm, tâm hướng một chỗ nghĩ, cuối cùng hình thành to lớn hợp lực, thôi động đội bóng hướng phía trước tiến. Vinh Quang tối không muốn gặp huấn luyện viên là loại kia chính mình cũng không có ý chí chiến đấu gì cùng hùng tâm. Nói như vậy, đơn giản chính là một tràng tai nạn. Tại đội bóng trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người đang thay quần áo, đồng thời nói chuyện phiếm. chuẩn bị kéo một ngày đầu huấn luyện, mà Vinh Quang thì đẩy cửa vào. Hắn cũng không phải bởi vì tới chậm, hắn cái này là vừa vặn từ trên sân huấn luyện xuống tới. Trên thân còn mặc huấn luyện phục, một thân mồ hôi, mọi người đối với dạng này Vinh Quang cũng đều nhìn quen không lạ, mỗi ngày đều là như vậy. Mọi người đến sân huấn luyện, hắn vừa mới kết thúc một trận huấn luyện, Vinh Quang trước cùng Tôn Hải lên tiếng chào. Sau đó xuyên qua phòng thay quần áo, đi hướng học tủ của mình. Nhưng là hắn đi đến một nửa lại ngừng lại, liền đứng tại phòng thay quần áo trung ương. Đột nhiên đối mọi người nói, ta có mấy câu muốn nói. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ nhìn thấy Vinh Quang dạng này, đều dừng tay lại bên trong sự tình, quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Nói nghi hoặc là bởi vì Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo tổng thể tới nói là rất bình thường an tĩnh. Hắn không giống Robinho như vậy hoạt bát, luôn luôn cùng một đám Brazil người đem trong phòng thay quần áo khiến cho liền cùng Brazil. Các Nivan hiện trường, hắn cũng không giống những cái kia bản thổ cầu thủ, tập hợp một chỗ thảo luận rất nhiều chuyện nhà. Hắn ngoại trừ cần thiết giao tế bên ngoài, tại trong phòng thay quần áo là rất bình thường an tĩnh. Mà lại hắn cũng rất ít có cơ hội cùng các đội hữu thời gian dài ở tại một cái trong phòng thay quần áo, đại bộ phận thời điểm hắn đều đang huấn luyện. Điều này cũng làm cho hắn không có cách nào cùng các đội hữu xâm nhập giao lưu cái gì. Mà lại các đội hữu đối Vinh Quang tình cảm cũng là rất bình thường phức tạp. Một phương diện thực sự thừa nhận thực lực của hắn. Một mặt khác hắn luôn luôn mưu cầu danh lợi các loại huấn luyện. Cùng bọn hắn cũng không chơi được cùng đi. Đây là một cái để ngươi rất bội phục, nhưng là không tốt người thân cận. Nhưng, hắn nói cái gì, ngươi cũng vẫn là sẽ nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì hắn là trọng yếu như vậy. Chỉ là Vinh Quang sẽ rất ít ở trước mặt mọi người nói cái gì. Hắn không phải đội trưởng, cho nên hắn tại trong phòng thay quần áo không hành xử đội trưởng chức năng. Mọi người đối với hắn hôm nay đột nhiên có lời muốn nói, cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ta biết mọi người đối lão bản không hài lòng lắm, ta cũng không quá ưa thích hắn phương thức nói chuyện. Vinh Quang không có bất kỳ cái gì khách khí hàn huyên, cũng không có nói nhăng nói cuội, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề, bất quá ta vẫn cảm thấy lão bản nói đúng. Chúng ta bây giờ còn tại thi đấu vòng tròn thứ 7. Ngay cả UEFA Cup tư cách cũng còn không có cầm tới. Thật sự là không có gì tốt cao hứng. Phải biết, chúng ta bản mùa giải mục tiêu thế nhưng là hạ mùa giải Champions League tư cách. Cho nên tại thực hiện cái mục tiêu kia trước đó, tất cả mọi người không muốn thư giãn. Coi là liên tục lấy được thắng lợi, hoặc là liên tục bất bại có gì đặc biệt hơn người. Mọi người không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói cái này. Tôn Hải cũng đều rất bình thường kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có cửu luân, chúng ta tình thế kỳ thật rất bình thường nghiêm trọng. Nếu như chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng một mực thắng được đi, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cho nên kỳ thật vận mệnh không hoàn toàn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Nhưng nếu như chúng ta không thể tiếp tục nghênh cầu, không thể cho tại bảng điểm số bên trên xếp tại chúng ta phía trên đội bóng một chút áp lực, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cũng không thể thực hiện mục tiêu của chúng ta. Cho nên lễ nhờ mọi người cùng một chỗ cố gắng, thẳng đến thực hiện cái mục tiêu này đi. Nói chuyện của hắn rất ngắn, không có lời vô ích gì. Rất nhanh liền nói xong. Sau khi nói xong, hắn đi trở về học tủ của mình, bắt đầu thay đổi thứ hai bộ huấn luyện phục. Mọi người thì ngơ ngác nhìn hắn đến bóng lưng. Đan nhìn thoáng qua phó đội trưởng Tôn Hải một chút. Hắn từ nơi này Vinh Quang đồng hương trong mắt cũng nhìn thấy kinh ngạc. Vinh Quang chưa từng có đối đội bóng đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì. Liền xem như trên nửa mùa giải toàn đội đá cho cái kia nát dạng, hắn cũng không có tại trong phòng thay quần áo yêu cầu mọi người cố gắng truy cầu thắng lợi. Vì hạ mùa giải Champions League tư cách phấn đấu, hắn chỉ là yên lặng một người đem cả chi đội bóng đều vác lên vai. Đội bóng thua cầu, hắn luyện cũng liền càng mạnh mẽ. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên còn lại cầu thủ mới có thể sinh ra ỷ lại Vinh Quang tâm lý. Dù sao Vinh cố gắng như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn hắn biểu diễn liền tốt. Nhưng lần này, hắn lại muốn cầu toàn đội cố gắng. Từ khi Benitez tiền nhiệm về sau, Vinh tựa hồ thật phát sinh một chút biến hóa a. Hắn giống như đột nhiên có một loại tự giác. Loại này tự giác không phải hắn hẳn là kéo lấy đội bóng tiến lên, mà là muốn dẫn dắt đội bóng tiến lên. Mặc dù đều là làm dẫn đầu, kia là hai câu này ý tứ nhưng hoàn toàn khác biệt. Kéo lấy đội bóng, cùng dẫn đầu đội bóng, trọng điểm tại đem đội bóng đặt ở vị trí nào? Là đem đội bóng gánh tại trên vai của mình, vẫn là lôi kéo đội bóng cùng một chỗ chạy? Đan lấy một cái đội trưởng ánh mắt tại bây giờ Vinh Quang trên thân thấy được một ít thân là lãnh tụ đặc chất, hắn cảm thấy mình hẳn là đi tìm Benitez nói chuyện đội trưởng phù hiệu tay áo thuộc về vấn đề. Đan quả nhiên tại cùng ngày sau khi huấn luyện kết thúc liền đi tìm Benitez. Sau đó đem chuyện này cho Benitez nói. Bao quát Vinh Quang hôm nay tại trong phòng thay quần áo nói tới kia lời nói. Benitez sau khi nghe, cười cười. Hắn thật sự là thật cao hứng có thể nghe được chuyện như vậy. Vinh Quang có thân là lãnh tụ tự giác. Chính mình lúc trước kia lời nói tựa hồ thật làm ra tác dụng, xúc động nội tâm của hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng không tính đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho Vinh Quang. Richard, đội trưởng phù hiệu tay áo vẫn là ngươi đến mang. Hắn nói với Đan, Vinh còn chưa tới có thể mang phù hiệu tay áo thời điểm. Hắn còn cần rèn luyện. Tối thiểu nhất cái này mùa giải kết thúc trước đó, ta cũng không tính để hắn trở thành đội bóng đội trưởng. Cho dù là đội thứ ba giải đều không. Đan không hiểu rõ lắm vì cái gì Benitez không cho Vinh Quang mang đội trưởng phù hiệu tay áo. Tại hắn nhìn hai Vinh Quang đã chuẩn bị xong, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận Benitez quyết định rời đi. Benitez nhìn xem Đan rời đi bóng lưng, đó là cái người tốt. Bất quá làm đội trưởng năng lực của hắn xác thực kém chút. Ở trên nửa mùa giải đội bóng đánh kém cỏi như vậy thời điểm, thân là đội trưởng Đan cũng không có biểu hiện ra cái gì đội trưởng tác dụng đến. Hắn không có cách nào dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Hắn chỉ có thể tại trong phòng thay quần áo giảng hòa. Dạng này người xác thực không thích hợp làm đội trưởng. Phóng nhãn toàn đội, xác thực không có người nào so Vinh Quang thích hợp hơn làm đội trưởng chức vụ này. Nhưng không phải hiện tại. Bản mùa giải còn thừa lại 9 vòng thi đấu. Phải chăng có thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4? Liền nhìn cuối cùng này 9 vòng thi đấu kết quả. Trong lúc này, Benitez cần Vinh Quang chuyên chú ở trong trận đấu đến. Đột nhiên để hắn làm đội trưởng, có thể sẽ để hắn phân tâm, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Vinh Quang một chút xíu phân tâm, đều là Benitez chỗ không hy vọng nhìn thấy. Nhưng hắn thật cao hứng, có thể nghe được Vinh Quang nói như vậy. Vinh Quang biểu hiện thật là làm cho Benitez chính hắn tràn đầy lòng tin. 3 ngày sau, Manchester City tại sân nhà 2-0 đánh bại Sunderland, lấy được thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Mà xếp hạng thứ 6 Everton thì tại sân khách 1-2-0 địch lại Portsmouth. Manchester City cùng Everton chia đều. Hai chi đội bóng đều tích 48 phân. Nhưng Manchester City vô luận là dẫn bóng số, vẫn là chỉ toàn thắng tỷ số, đều so Everton nhiều. Bởi vậy bằng vào cái này ưu thế, bọn hắn chen rơi mất Everton, trở thành thi đấu vòng tròn thứ 6. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.